Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huyệt bên trong lại khẩn lại nhiệt lại ướt, dâm thủy lưu cái không ngừng, có phải hay không bị ta thao thực thoải mái? Noãn Noãn, nói cho ta, đem ngươi cảm thụ toàn bộ nói cho ta. Chấm, theo nam nhân dần dần nhanh hơn động tác, hắn giống như là một cái phát cuồng mãnh thú giống nhau, phảng phất sẽ không mỏi mệt đĩnh động cái mông, thao làm chính mình kiều nộn tiểu huyệt, ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong cuồng trừ mãnh cắm, mỗi một chút đều thật sâu làm tiến tận cùng bên trong, hung hăng đỉnh đến nàng mẫn cảm nhất hoa tâm. Ngô A, thoải mái, thật thoải mái, Thiếu Ngạn, rất thích Thiếu Ngạn như vậy. Ngô A, tiểu huyệt bên trong muốn thoải mái hư rớt. Hảo thâm A, hảo trọng, đỉnh đến tận cùng bên trong, A, không được. A, mãnh liệt va chạm làm hạ Noãn Noãn muốn ngừng mà không được, sung sướng cơ hồ muốn trời cao, trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ càng lúc càng lớn. Theo nam nhân kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm, hạ Noãn Noãn hoa huyệt xúc động càng ngày càng thường xuyên, bên trong truyền ra co rút cảm giác, hoa huyệt chỗ sâu trong phun trào mà ra một cổ cực nóng dâm dịch, lại là bị Hoài Thiếu Ngạn thao tới rồi cao trào. A, tới rồi, không được, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái, A, tới rồi. Tới rồi a, một tiếng thật dài thét chói tai lúc sau, dâm thủy phun ra dũng mà ra theo Hoài Thiếu Ngạn thọc vào rút ra chảy một khăn trải giường, cảm giác được tiểu huyệt bên trong lửa nóng cùng xúc động, Hoài Thiếu Ngạn cũng không khỏi cả người run lên, thiếu chút nữa cũng đi theo bắn ra tới. Ân, Noãn Noãn, thả lỏng điểm, muốn cho ta hiện tại liền ra tới. Ân, mới không cần, ta muốn hung hăng làm chết ngươi, như vậy thoải mái tiểu huyệt ta luyến tiếc đi ra ngoài. Hoài Thiếu Ngạn thoáng ngừng trong chốc lát, đột nhiên đem cao trào trung hạ Noãn Noãn bế lên tới, đôi tay nâng nàng cái mông đi đến trước gương mặt, nữ hài tiểu huyệt gắt gao để ở hắn côn thịt thượng, hai người cự ly âm nhìn qua là như vậy dâm đãng lại thân mật. Như vậy treo không tư thế làm côn thịt càng thêm thâm nhập, hơn nữa hai người đi tới trước gương mặt, hạ Noãn Noãn có thể rất rõ ràng thấy trong gương hình ảnh, là như vậy dâm đãng. Một cái rắn chắc nam nhân ôm một cái tiểu xảo nữ hài, hai tay của hắn gắt gao nắm nàng thịt thịt cái mông, thô to đỏ lên côn thịt chính thật sâu tiến vào nàng tiểu huyệt còn ở không ngừng chịu động. Tiểu huyệt bốn phía mị thịt cũng đi theo ra ra vào vào, trải qua thời gian dài thọc vào rút ra đều có chút phiếm hồng, dâm thủy từ hai người giao hợp địa phương chảy tới đùi, loáng thoáng còn có thể nghe đến dâm mỹ hương vị. Như vậy tư thế hào kỳ quái a, Ngô. Sẽ rơi xuống, hạ Noãn Noãn có chút khẩn trương rụt rụt tiểu huyệt, làm cho Hoài Thiếu Ngạn lại là một tiếng kêu rên. Xem ra Noãn Noãn rất là xem thường ta a, ta sẽ làm ngươi ngã xuống sao? Vậy thử xem ta ở làm ngươi thời điểm có thể hay không không có sức lực đem ngươi ngã xuống đi. Nói xong hắn vừa đi vừa làm thô to côn thịt theo đi đường tần suất hung hăng thao làm nữ hài kiều nộn tiểu huyệt, hắn mỗi một cái cất bước côn thịt liền càng sâu hướng trong cắm một chút đều làm rất sâu thao hạ Noãn Noãn dâm kêu liên tục. A, hảo thâm, Ngô, Thiếu Ngạn, ta sai rồi, ngươi ôm khởi, a, ta sẽ không ngã xuống, Ngô A, cầu ngươi nhẹ điểm, a, Hoài Thiếu Ngạn nhéo hạ Noãn Noãn thịt thịt cái mông, xấu xa cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Noãn Noãn đều như vậy nói, ta càng sẽ không tha ngươi xuống dưới a, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi, sẽ không ngã xuống ta liền có thể yên tâm làm chết ngươi. Ân, làm chết ngươi tiểu huyệt, đứng lên lúc sau kẹp đến càng khẩn. Ân, thao chết ngươi tiểu tao huyệt, hắn đem hạ Noãn Noãn thân thể đi phía trước ôm một chút lại nhanh chóng trở về áp như vậy thật mạnh ôm nàng thao làm thô to côn thịt ở kiều nộn tiểu huyệt bên trong hung hăng thọc vào rút ra, không lưu một tia ôn nhu, hung tợn cuồng trừ mãnh cắm. Như vậy tư thế côn thịt có thể cắm vào hoa tâm sâu nhất địa phương, mỗi một chút đều lại thâm lại trọng, hạ Noãn Noãn sắp bị như vậy thao làm lộng điên mất. A, quá nặng, Thiếu Ngạn, a, Thiếu Ngạn, Ngô a, không được. A, hào thâm A, tiểu huyệt sẽ hư rớt. Chịu không nổi, muốn thao đến tận cùng bên trong đi A, bụng nhỏ hào toan. Ngô A, Thiếu Ngạn, nghe được nữ hài kiều mềm xin tha kia kiều mị thanh âm sao có thể làm Hoài Thiếu Ngạn dừng lại, hắn chỉ nghĩ càng mau một chút, càng trọng một chút, đem chính mình cuồng mãnh tính ái toàn bộ cấp chính mình âu yếm nữ hài. Nữ hài tiểu huyệt là như vậy khẩn trí nhiều nước, vô luận nào một chỗ đều làm hắn dục hỏa đốt người, hắn nhịn không được rên rỉ thô to côn thịt ở tiểu huyệt bên trong một trước một sau thọc vào rút ra thao lộng, mỗi lần đều đỉnh đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Ân, thao chết ngươi, Noãn Noãn tiểu huyệt thật thoải mái. A, làm chết Noãn Noãn tiểu tao huyệt, nam nhân cuồng trừ mãnh cắm làm hạ Noãn Noãn cả người tê dại, khoái cảm từng đợt thổi quét mà đến. Ngô A, không được, quá sâu, quá nặng, a, Thiếu Ngạn, Thiếu Ngạn. Không được, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái, phải bị Thiếu Ngạn côn thịt làm đã chết. Hạ Noãn Noãn toàn thân đều bị Thao làm đến co rút, dồn dập hô hấp, trong mắt đều phân bố ra nước mắt, nàng thét chói tai lại một lần đạt tới cao trào, vẫn là ở đi đường thời điểm bị Hoài Thiếu Ngạn ôm Thao tới rồi cao trào. Ân, Noãn Noãn thật là mẫn cảm, này đều cao trào bao nhiêu lần, ha ha, ta rất thích, côn thịt có phải hay không Thao ngươi thực thoải mái, ân, thích ta côn thịt đúng hay không, nó có thể làm ngươi cao trào như vậy nhiều lần. Hoài Thiếu Ngạn càng thêm cuồng mãnh thọc vào rút ra, không màng Hạ Noãn Noãn còn ở cao trào bên trong, càng ngày càng nặng, càng ngày càng thâm, mạnh mẽ phảng phất muốn đem Hạ Noãn Noãn thao chết giống nhau, mỗi một chút đều thật mạnh cắm vào tiến hoa tâm, bụng nhỏ đều bị hắn đâm run lên. Không được, lại đến, quá nhiều, Thiếu Ngạn mau bắn ra tới cấp ta, Ngô không được. Hạ Noãn Noãn xúc động tiểu huyệt muốn cho Hoài Thiếu Ngạn mau chút ra tới, nàng tiểu huyệt đều bị làm đã có chút chết lặng, Hoài Thiếu Ngạn dương vật rất lớn, lần đầu tiên còn như vậy kéo dài, hắn rốt cuộc khi nào có thể kết thúc. Hảo, ta đây liền cho ngươi, thật là lòng tham nữ hài ân, toàn bộ bắn cho ngươi. Hoài Thiếu Ngạn đem lần đầu tiên tinh dịch toàn bộ bắn vào Hạ Noãn Noãn chỗ sâu trong, hai người gắt gao ôm điều chỉnh một chút hô hấp, Hoài Thiếu Ngạn lúc này mới lại đem Hạ Noãn Noãn ôm đến phòng tắm rửa sạch một chút. Hắn vuốt Hạ Noãn Noãn bụng, vừa mới kia một lần lúc sau không có làm bất luận cái gì thi thố, cũng không biết Noãn Noãn có thể hay không lần đầu tiên liền chung. Nếu có hài tử liền ra ngoại quốc kết hôn đi, hắn Noãn Noãn đã thành niên, mang thai cũng là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hạ Noãn Noãn biết Hoài Thiếu Ngạn suy nghĩ như vậy nhiều nhất định sẽ cười ra tiếng tới, mang thai chính là nàng chính mình quyết định, muốn có là có thể có, đây là nghĩ nhiều kết hôn a. Cấp tuổi đại Hoài Thiếu Ngạn lấy cái nickname gọi là kết hôn cuồng. V. Cách chương.